chúng ta sẽ cùng theo dõi phần 3 ngay sau đây qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Cờ nhé. Tại sao anh không nghi ngờ? Tại sao anh tin chuyện hoang đường này là thật? Tại sao anh không hề hỏi em về những ngày tháng xa nhau? Tại sao anh lại cư xử như thể em chưa bao giờ nói lời chia tay vậy và chưa bao giờ ra đi? Tại sao anh cứ bình thản đón nhận tất cả những chuyện phi lý ấy? Bỗng dưng lòng cô dấy lên một nỗi nghi ngờ. Cô khó chịu, cô sợ hãi, vì cô cảm nhận được điều gì đó đang đến rất gần. Nó không cụ thể là điều gì, cũng không định hình được định tính, nên càng làm cô bối rối. Và cô nổi nóng vô cớ với anh khi anh đến ôm cô từ phía sau. Em vẫn thế, vẫn có quá nhiều câu hỏi tại sao. Ngày mới yêu nhau, anh đã tự hứa sẽ đi tìm tất cả câu trả lời cho những câu hỏi tại sao của em. Nhưng tìm mãi rồi cuối cùng anh phát hiện ra, dù tìm thế nào thì anh vẫn chỉ có duy nhất một câu trả lời mà anh chắc chắn được thôi. Em có muốn nghe không? Cô thoáng gật đầu. Anh xoay người cô lại và nhìn thẳng vào mắt cô. Câu trả lời của anh chỉ đơn giản là vì anh yêu em. Vì anh yêu em nên anh cố bắt mình tin em vẫn sống, em vẫn thở, máu vẫn chảy trong người em. Vì anh yêu em nên anh phải thật bình thản. Bình thản thì mới cảm nhận được hết tất cả những thời khắc ngọt ngào mà em mang đến cho anh. Anh không cần biết em có tin hay không, nhưng khoảng thời gian bên em là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Vậy thêm một lần nữa anh có được, tại sao anh phải nghi ngờ hoang mang? Nỗi cô độc của anh khi nhìn thấy em đứng trước cửa nhà anh hôm đó, anh sực hiểu chỉ riêng mình em mới có thể lấp đầy. Giây phút ấy, cô biết tình yêu này chưa hề rời bỏ cô, và cô đã có được nó nguyên vẹn như cô muốn. Khi ở bên anh được gần một tháng thì cô thấy cái điều mà cô sợ hãi đã đến rất gần. Cô cơ hồ nhận ra cô sắp phải đi, thời hạn cho cô đã hết. Cô quá may mắn hay quá bất hạnh khi được thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình, để rồi nó làm cô còn lưu luyến và day dứt hơn lúc xưa, lúc mất anh. Anh vẫn vô tư đưa cô đi lang thang với anh. Anh không bao giờ nhắc đến chuyện cô sẽ ở lại bên anh bao lâu nữa. Anh cũng đã từng nói anh luôn cố gắng tạo ra những kỷ niệm để khi xa nhau còn có chút gì để nhớ. Ngày đó cô làm nhiệm vụ này xuất sắc hơn anh, nhưng bây giờ đến lượt anh chăng? Liệu lần này xa nhau cô còn có thể nhớ không? Chẳng mấy chốc buổi tối tròn một tháng cũng đến. Đúng một tháng trước, cô và anh đứng im sững nhìn nhau trước cửa nhà anh, và bây giờ anh cũng đang dừng bước, im sững nhìn cô đếm tuyết rơi cạnh hàng rào sắt sơn đen. Em đi đâu? Giọng anh hốt hoảng. Cô mỉm cười bảo cô chỉ đứng đợi anh về thôi. Lúc này anh mới thở phào, kéo tay cô vào nhà. Anh kể rất nhiều chuyện ở trường, cả những chuyện vui vui mà anh gặp trên phố cho cô nghe trong khi chuẩn bị bữa tối. Còn cô thấy mình mỗi lúc một nhẹ bẫng, tai cô ù đi, nghe giọng anh nói mỗi lúc một xa xôi. Chất sống cuối cùng còn sót lại về cô trên thế gian này đang bắt đầu cựa mình tan rã. Khi nhận ra cô bất ổn, anh vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy cô. Dường như anh cũng nhận ra giây phút không ai mong chờ sắp đến. Sự bình tĩnh của anh tới đây mới chấm dứt. Cô đã quên không nói với anh. Một khi tự du bản thân mình nhiều quá, lúc bị giằng khỏi giấc mơ thì không mấy ngọt ngào đâu. Anh quá cô độc hay đã quá yêu cô, nên khi cô xuất hiện với câu chuyện hoang đường, anh tin vô điều kiện. Anh trở về là anh của ngày xưa, vô tư lự cùng cô rong chơi và tha thiết với cuộc sống này. Từ biệt hay ly biệt hay tạm biệt, không biết nên dùng từ nào cho đúng. Cô sắp phải đi. Đi đâu? Cô đột nhiên hoang mang, không biết mình sẽ đi đâu, sẽ mất tất cả ký ức về anh, về tuổi thanh xuân tươi đẹp mà cô đã có, về gia đình, về bè bạn. Cô sẽ không còn biết cô là ai và từ đâu nữa. Nỗi sợ hãi khủng khiếp làm cô cũng mất bình tĩnh, cuống quýt ôm lấy anh. Cố ôm lấy anh, mong sao giữ lại thêm chút nữa thời khắc được tồn tại. nhân dáng anh mỗi lúc một mờ mịt và đôi tay tuyệt vọng của cô, mỗi lúc một mất phương hướng. Chơi vơi quá đỗi, lòng cô chạnh buồn. Giá như cô đã tìm anh, giá như cô đã ở bên anh, giá như cô có thêm chút thời gian để kể cho anh nghe những tháng ngày qua cô vật lộn với chính mình ra sao. Giá như cô hét lên được rằng cô hận anh. Càng hận bao nhiêu thì tình yêu theo đó mà càng đong đầy thêm không dứt. Hình như anh cũng đang cuống quýt nói điều gì đó với cô. Đôi tay anh cũng đang cố với lấy cô. Hình như anh đang lắc đầu. Lắc đầu vì bất lực hay không muốn tin đây là sự thật. Cô không biết. Anh cố với lấy khuôn mặt cô, nụ hôn cuối cùng. Nhưng cô hầu như không còn cảm thấy điều gì nữa. Và bất ngờ, giây phút ấy cô chợt thông suốt. Cho dù cô sẽ mất đi tất cả ký ức, sẽ quay về là con số 0, sẽ trở thành hư vô, sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục, thì sự tồn tại của cô, chất sống của cô vẫn ở đó, trong lòng anh. Cô muốn để lại hình ảnh cuối cùng cho anh là một nụ cười. Nụ cười kèm theo giọt nước mắt to tròn, lăn từ từ xuống gò má, giống như lúc anh thông báo anh sẽ lên đường đi du học vào năm cô 19 tuổi. Và cô mỉm cười. Giọt nước mắt của cô có rơi xuống hay không thì cô không được biết. Tình yêu của cô vốn đã trọn vẹn ngay khi nó mới bắt đầu. Chỉ bởi cô hiểu lầm rằng một kết thúc có hậu mới là trọn vẹn mà thôi. Mặc dù nó đã vỡ thì những mảnh vỡ rơi xuống đất ấy vẫn là những mảnh vỡ trọn vẹn. Ngoài trời, từng đống tuyết trắng cũng đang nhẹ nhàng rơi xuống lung linh. Chết thì không đáng sợ, chỉ có nỗi sợ hãi cái chết mới là đáng sợ. Và mất một ai đó cũng không đáng sợ, chỉ có những trạng thái cảm xúc khi không còn người nó ở bên cạnh nữa mới là đáng sợ. Về phần anh, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh nhìn xuống đôi tay mình và nhận ra nó vẫn trống rỗng. Cố đong đầy bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn cứ là trống rỗng, bởi vì anh thiếu. Bao năm qua anh cứ nghĩ anh đang dần nắm giữ tất cả, nắm gần đủ mọi thứ anh muốn có trong tay, và anh sẽ ngẩng cao đầu trở về để lấy nốt phần còn thiếu là cô. Nhưng giây phút này đây, anh mới chợt nhận ra cô là tất cả những gì mà anh muốn nắm giữ. Giấc mơ của anh thật đáng sợ và cũng thật quá dài, dài đến nỗi người anh vẫn đang ê ẩm, đầu anh vẫn đang đau buốt. Giống như trong đoạn cuối giấc mơ, anh vật vã trên sàn nhà, hai tay siết chặt, liên tiếp đập đầu mình xuống và chịu đựng những cú nhói từ dạ dày thốc lên. Giấc mơ kinh hoàng ám ảnh. Anh lần tìm điện thoại, anh sẽ gọi về Việt Nam, gọi cho cô. Nhưng rồi tay anh buông thõng, mắt anh ấm ực nước. Lúc anh nhìn thấy bức chân dung vẽ cô, treo trên màng tường trắng đối diện giường anh. Đây là một giấc mơ hoàn toàn có thật. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện Em Chết Rồi qua giọng đọc của Nhím Xu, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn có thể comment ngay dưới bài viết này hoặc gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn.